Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm, tập 151. Trong mắt Trác Phàm ánh lên niềm tin tất thắng. Bàn cờ đại cục này, mỗi một bước đi hoàng đế đều tính rất tốt. Duy nhất chỉ có một thứ không tính được, chính là thủ đoạn của Trác Phàm ta, chính là nguyên nhân bại trận lớn nhất của hắn. Lê Kinh Thiên đã nghe đến mức hoàn toàn choáng váng, cuối cùng tán thán nói ra: Trác quản gia, tuy lão phu thô kịch không sao nghe rõ, nhưng giống như ngài đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Ha, vậy thì tốt rồi, các người những đùa nghịch tâm cơ thật biết chơi à. Qua 10 ngày 10 đêm đào sâu 3 thước, U Minh Cốc đã bị Lạc Gia tứ đệ lật tung lên, thi thể lịch đại kim tổ trong cốc đều bị họ móc ra. Thiên huyền cảnh có hơn 1.000, thần chiếu cảnh có mấy trăm. Trác Phàm thu hoạch, nhìn thu hoạch trước mắt, hài lòng gật đầu. Ngựa thất thế gia ngàn năm nội tình, quả nhiên không tầm thường. Lê Cần Thiên lạnh lùng quát: Đưa những thi thể này về gia tộc. Vâng, những ngụy thiên huyền không dám thất lễ, nhanh chóng khom người lĩnh mệnh, muốn bắt đầu hành động, nhưng Lê Cần Thiên lại chợt vung tay lên ngăn bọn họ lại. Hơn 20 người đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hắn. Trong mắt Lê Cần Thiên lóe lên một đạo hàn mang khiếp người, thản nhiên nói: Lão phu để vận thi thể là để cho người khác làm, các người còn có nhiệm vụ khác. Nhiệm vụ gì? Lê Cần Thiên cười tà ác, chính là biến thành những thi thể này. Mọi người quá mức sợ hãi, không hiểu nói: Lão, vì sao chúng ta phạm cái sai lầm gì sao? Mật báo, đầu cơ trục lợi, không tuân theo chủ mệnh. Lê Cần Thiên gằn từng chữ, mà những người kia sợ hãi biến sắc, đã hoàn toàn minh bạch mình đã bại lộ thân phận, vội vàng quỳ rạp trên đất, dập đầu như giả tỏi cầu xin tha thứ: Lê lão tha mạng, không phải bản ý của chúng ta. Oanh! Thế mà không cho bọn họ nói tiếp, Lê Cần Thiên đã vung tay lên, trưởng phong oanh toàn bộ 20 người thành toái phiến, huyết nhục văng tung tóe. Nếu như các người tự sát, có thể lưu lại một bộ thi thể, lại cứ thích lãi nhãi, nghe ngứa cả tai, thật là không biết thời thế. Một bên, tứ đệ Lạc Gia vẫn bình thản, vì đã sớm quen vị trưởng lão này, thủ đoạn sắc bén, nên chỉ dựa theo lời hắn nói, bắt đầu vận chuyển thi thể. Như thế, chẳng có chuyện gì phát sinh, bình tĩnh đến mức đáng sợ, nhưng ba lão ma đầu mới tới thì nuốt nước bọt ừng ực, nhìn mọi người mà run rẩy. Bọn này đều là ác ma quỷ tu la tràng, không có tình cảm nào. Lúc trước còn sống vai chiến đấu, đột nhiên bị giết, thế mà một chút cảm xúc đều không có. Bọn họ đầu làm bằng sắt sao? Bọn họ không biết Trác Phàm làm như thế nào mà ra lệnh ma luyện được những tiểu tử này, lại có thể khiến bọn họ băng lãnh như thế, hoàn toàn là một cỗ máy giết chóc chỉ biết nghe lệnh. Đám này mà trưởng thành vậy thực sự quá đáng sợ. Chẳng lẽ đây chính là thực lực chân chính cùng nội tình của Lạc Gia sao? Vừa đến đây, ba người càng lo sợ, đồng thời may mắn vì mình đã vào Lạc Gia. Nếu không, cho dù hiện tại Lạc Gia không có được thiên hạ này, nhưng chờ những thiếu niên này trưởng thành, một đám biến thành chiến đội thiết huyết tu la, sớm muộn vẫn sẽ san bằng toàn bộ thiên vũ. Trác Phàm quả như là người phi thường, dù U Minh Cốc bọn họ luôn tự cho mình là gia tộc ma đạo, nhưng lại chưa bao giờ huấn luyện được nổi một đệ tử lãnh khốc vô tình như vậy, cho đó chi là cả một nhóm như thế này. Giờ này khắc này, ba người nhìn về phía Trác Phàm, trong ánh mắt ngoài trừ e ngại thì là tán phục. Ma đạo luôn luôn tôn sùng cường giả, bây giờ Trác Phàm vô luận về thực lực cá nhân hay là đủ loại thủ đoạn, đều để bọn họ hiểu cái gì mới thực sự là ma đạo. Ba lão gia hỏa mới tới, các ngươi nghe đây. Đột nhiên Kệ Kinh Thiên hét lớn: Các người cùng đưa những thi thể này về Lạc Gia, không được sai sót, nếu nửa đường dám có ý đồ bất lợi. Nói cho các người biết, các người vừa mới ăn huyết tầm của Trác quản gia, cho dù ngoài ngàn dặm vẫn có thể lấy đầu các người, nghe rõ chưa? Vâng, Lê lão yên tâm, chúng ta tuyệt không dám có nửa phần ngoại tâm. Ba người vội vã khom người lĩnh mệnh. Lê Cần Thiên hơi gật đầu, mới lại bay trở về bên cạnh Trác Phàm. Đến tận đây, ba lão gia hỏa mới chân chính tâm phục khẩu phục Trác Phàm, cho dù không phục cũng không có cách nào. Vô luận Trác Phàm hay là Đình Thiên đều là những kẻ thủ đoạn độc ác, vừa giết thủ hạ của mình mà không thèm nháy mắt, muốn giết bọn họ chẳng phải là càng thêm nhẹ nhõm, sẽ không lưu thủ sao? Chiêu giết gà dọa khỉ này quả thực khiến ba lão đầu càng thêm ngoan ngoãn, rất nhanh tận tâm gánh vác trách nhiệm trưởng lão Lạc Gia, bắt đầu chỉ huy đệ tử Lạc Gia vận thi thể. Từ xa nghiêng nhìn đám người dần dần biến mất, Trác Phàm mới lấy ra một tấm tơ lụa là phương vị đồ của trăm tòa thành trì bốn phía U Minh Cốc, đồng thời phía trên còn đặc biệt đánh dấu ngàn điểm đỏ. Giao cho Lê Cần Thiên, Trác Phàm nói:

không khác gì tạo phản. Cũng bởi vậy, để Vua Môn ẩn nhẫn ngàn năm, không dám quá liều lĩnh động tới Hoa Vũ Lâu, chính là không muốn cho Hoàng Thất lý do gây khó dễ. Nhưng bây giờ Lạc Gia lại to gan như vậy, giống như đã hoàn toàn không để ý tới cục đại cục, muốn liều cho cả chết lưới rách, triệt để vạch mặt với người trong thiên hạ, trao nhà mắt diệt đi U Minh Cốc. Thiên hạ các đại gia tộc đều chăm chú theo dõi thái độ của hoàng đế, đồng thời đang cảm thán Trác Phàm thật đúng là kẻ nóng nảy, chẳng những trở mặt với hoàng đế còn trở mặt với Thất Thế Gia, đây chính là đại tội trù di cửu tộc. Nhưng những người tầm thường nào có thể hiểu được quyết đấu giữa cao thủ thượng tầm chứ? Tình thế bây giờ là kết quả mà thế lực khắp nơi đều cực kỳ vui lòng nhìn thấy, nhất là hoàng đế, đoán chừng hiện tại đã cười đến không ngậm được miệng. Ha ha. Hoàng đế cầm tin tức tình báo trong tay, thoải mái cười to, liên tục gật đầu. Tiểu tử này không uổng công trẫm ép hắn như thế, rốt cục đã đồng thủ, hơn nữa còn làm dứt khoát như vậy. U Minh Cốc chẳng những không có một người nào sống sót, tổ phần nhà người ta cũng đào cả lên, đây không phải là kéo cừu hận sao? bệ hạ, đào tổ phần nhà người ta, tiểu tử kia làm xác thực quá mức đó. Độc Cô Chính Tiên tức giận nói, hay da, không sao không sao, dù sao trẫm chỉ cần hắn hành động là được, hắn thích thế nào không đáng kể, mà lại hắn càng ác liệt càng tốt, ngày sau trẫm động đến người hạ gia tộc mới không khiến người ta dị nghị, nói trẫm không nể tình trung thành, ha ha, bị người người oán trách còn có tình cũ gì chứ. Độc Cô Chính Tiên run lên, cuối cùng khẽ gật đầu. Tuy hắn hiểu hoàng đế bố trí xuống đại cục quá mức âm hiểm, nhưng vì sự yên ổn thiên hạ, quét dọn những thứ nhân tố không ổn định này, hắn vẫn sẽ tuân theo mệnh lệnh, phụng mệnh mà hành sự. Bệ hạ, không biết khi nào lão phu cần đồng thủ. Không vội, cứ để bọn chúng náo một trận đi. Hoàng đế trầm ngâm một trận lại nói, có điều trẫm phải để người trong thiên hạ thấy thái độ của trẫm. Nói rồi hoàng đế cao giọng hô, người đâu, truyền chỉ người hạ gia tộc Phong Lâm Thành Lạc Gia giết người đào mộ, khiến người người oán trách, thượng thiên tức giận, trẫm chiếu cáo thiên hạ chư hầu tề lực tiêu diệt loạn tặc, người có thể lấy đầu Trác Phàm sẽ được trọng thưởng, gia phong vạn hộ hầu. Tuân lệnh. Thì về gật đầu đi xuống truyền chỉ. Độc Cô Chính Thiên chỉ có thể thở dài. Bệ hạ ra ý chỉ này rõ ràng là nói nhảm, nếu lấy đầu Trác Phàm dễ như vậy, cần gì phải phiền phức như thế, không phải sớm đã lấy được rồi sao? Có điều ý chỉ này vẫn có tác dụng, đó chính là vì để Độc Cô quân hắn xuất chinh, đặt vững cơ sở dư luận, lúc Lạc Gia cùng Đế Vương Môn khai chiến, Độc Cô quân hắn có thể coi đây là cơ hội, nói là tiêu diệt Lạc Gia, nhưng thực muốn tiêu diệt là tất cả người hạ gia tộc, đây là thứ hoàng đế chờ đợi. Nhưng người đến chuyện phải khai chiến với nghĩa tử, Độc Cô Chính Thiên vẫn không đành lòng. Một nơi khác, U Minh trong phủ nhị hoàng tử đang chờ tin tức từ cấp chủ. Lúc này nhị hoàng tử vô cùng lo lắng chạy đến phòng hắn, đẩy cửa vào vừa gần nói, việc lớn không tốt, U Minh tiên sinh. Nhị hoàng tử đừng vội, vạn sự để có giải pháp, không nên quá kích động. U Minh khoát khoát tay, sắc mặt bình tĩnh. Nhị hoàng tử nghe xong nghĩ thấy đúng, mới hít thở sâu để bản thân mình bình tĩnh trở lại, sau đó cúi đầu khen, U Minh tiên sinh quả nhiên khí vũ phi phàm, bình tĩnh ổn định, tiểu vương bội phục. Ai, tiểu vương ngày thường quá vội vã, không thể nào ổn định tâm thần, ngày sau còn cần tiên sinh phụ tá đề điểm nhiều hơn. Nào có, nhị hoàng tử quá khen. U Minh khẽ cười, sau đó mới hỏi, à đúng rồi, nhị hoàng tử điện hạ, đến cùng xảy ra chuyện gì mà ngài vội vàng như thế? À, không có gì, chỉ là thám tử đến báo U Minh Cốc bị Trác Phàm diệt. U Minh quá mức sợ hãi, ngươi vừa nói cái gì, tình báo đâu? Chỗ này. Nhị hoàng tử cười nhạt, từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy mỏng, cảm thán nói, U Minh tiên sinh thực sự là rất mực khiêm tốn, gặp chuyện không sợ hãi, thế mà đối với chuyện trong cốc đều có thể trấn tĩnh như thế, thực sự là khiến người ta bội phục không thôi. Mẹ nó, sao có nói sớm chứ? U Minh hung ác lườm hắn, rồi mới thật kỹ nhìn tờ giấy. Vừa nhìn, hắn liền giật nảy mình, sắc mặt trắng bệch. Do người giết người đào mộ sao? Trác Phàm, ngươi cần làm tuyệt tình như thế sao? U Minh cứng đờ người, miệng lẩm bẩm, cái thằng hỗn trướng, hắn đang buộc ta. Ây, U Minh tiên sinh, ngài làm sao vậy? Nhị hoàng tử khó hiểu hỏi. U Minh thở một hơi thật dài, vội vàng thu liễm tâm tình, rồi nói, nhị hoàng tử, U Minh có chuyện quan trọng cần xử lý, chỉ sợ phải đi mấy tháng. Trong thời gian này, nhị hoàng tử chớ có hành động thiếu suy nghĩ, cáo từ. Nói xong, U Minh vội đi ra ngoài, trong mắt chớp động lên tinh quang. Lần này, hắn phải chính thức vì con đường sau này của bản thân mà quy hoạch thật kỹ một phen. Chỉ có nhị hoàng tử ngơ ngác đứng tại chỗ, cũng giống như chưa kịp phản ứng. Cùng một thời gian đó, tại một sơn cốc nhỏ cách Hoa Vũ Thành trăm dặm, nơi đây đã tụ tập đầy cao thủ đến từ các đại thế lực. nhất là mấy người thú vị càng là cầm quyền người gác nhà. Đùng, U Vạn Sơn phang mạng ngọc giản xuống đất, chửi ầm lên: còn mẹ nó, Trác Phàm, lão phu phải chém người thành muôn mảnh. U gốc chủ, xảy ra chuyện gì sao? Hoàng Phổ Thiên Nguyên đà mặt hỏi. U Vạn Sơn sau khi thở phì phò mấy hơi mới ôn quyền, như hài tử tìm được cha mẹ, khóc lóc kể lể: Hoàng phủ môn chủ, ngài đứng đầu bảy nhà, nhất định phải làm chủ U Minh Cốc chúng ta. Vừa rồi lão phu được Tam Công Phục truyền tin, nói Trác Phàm đã đánh bất ngờ U Minh Cốc chúng ta, ba vị công phục đến ngăn cản, sinh tử còn chưa biết, xin Hoàng phủ môn chủ dẫn người lập tức đi cứu viện. Cái gì? Hoàng Phổ Thiên Nguyên cả kinh kêu lên: chúng ta còn chưa bắt đầu tấn công Hoa Vũ Lâu, hắn vậy mà đã động thủ trước rồi. U Vũ Sơn bi thương gật đầu, các trưởng lão U Minh Cốc còn lại cũng đầy mặt giận dữ, đồng thời ánh mắt nhìn Hoàng Phổ Thiên Nguyên tràn ngập hy vọng. Thế nhưng Hoàng Phổ Thiên Nguyên chỉ vuốt vuốt chòm râu, không biết đang suy nghĩ gì. Thật lâu sau mới nhìn sang Lãnh Vô Thường: Lãnh tiên sinh, không biết ngài thấy thế nào? U Minh Cốc là minh hữu của ta, U Cốc chủ là bạn tri kỷ của môn chủ, bằng hữu gặp nạn đương nhiên là không thể mặc kệ. Lãnh Vô Thường hét lớn. Mọi người U Minh Cốc nghe vậy liền sáng bừng mắt lên, cùng nhìn Lãnh Vô Thường đầy cảm kích. Hoàng Phủ Thiên Nguyên không khỏi sững sờ: Lãnh tiên sinh từ lúc nào trở nên đại nghĩa lắm liệt như vậy chứ? Có điều rất nhanh Lãnh Vô Thường mới lộ ra bộ mặt thật sự. Thế nhưng Lãnh Vô Thường thở dài: Trác Phàm gian trá giả hoạt, nếu tùy tiện hành động sợ rằng sẽ sập bẫy của hắn, việc này nhất định phải bàn bạc kỹ hơn mới được. U Cốc chủ, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ báo thù này cho ngươi, nhưng trước mắt chúng ta đã tới Hoa Vũ Thành, nhất định vẫn là phải đánh hạ Hoa Vũ Lâu trước đã. Nghe thấy lời này, Hoàng Phủ Thiên Nguyên liên tục gật đầu: không sai, Hoa Vũ Lâu cùng Trác Phàm là cùng một ruột, đánh hạ nó coi như báo tiểu cừu cho U Cốc chủ. Nghe lời này mọi người cùng gật đầu. Dược Bố Điệt cùng Khoát Lâm cũng đầy vẻ chế giễu nhìn về phía U Minh Cốc. U Vạn Sơn giận dữ sắc mặt nín đến đỏ bừng nhưng không dám phát tác, chỉ có thể nhìn về phía ba người Phu Thu Hoạch hét lớn: Phương Tiên Sinh, bệ hạ phái các ngươi tới Việt Binh giúp bọn ta đuổi bắt Trác Phàm, bây giờ hắn hủy U Minh Cốc của ta, chẳng lẽ các ngươi không ý kiến gì sao? Ây, Trác Phàm này tâm cơ khó lường, hành tung bất định. Lãnh tiên sinh nói đúng, người này phải từng bước nắm bắt, trước tiên hạ Hoa Vũ Lâu, quét dọn những nơi hắn có thể sẽ ẩn thân trong tuyệt cảnh, cuối cùng mới đi vây bắt hắn, nhất cử tiêu diệt. U Cốc chủ, người chưa có gấp gáp. Phương Tu Bạch khoan thai nói ra: thực ra bọn họ tiếp nhận lệnh là để Trác Phàm cùng đến với môn tự hành sự, trước tiên không khai chiến, cho nên bọn tất nhiên sẽ kéo dài thời gian thì kéo, nếu phải nào phải gấp gáp khuyến khích song phương khai chiến đâu. Còn như pháo hôi như U Minh Cốc, bọn họ không thèm để ý một chút nào, dù sao pháo hôi chỉ là pháo hôi, sớm chết muộn chết đều là chết, thiên hạ tranh bá cuối cùng là chuyện giữa Trác Phàm cùng Đế Vương Môn. Chỉ có U Vạn Sơn nhìn bộ mặt chế nhạo của đám người kia mà giận không có chỗ phát tiết, họ nếu như đang nghiến lợi lại không còn cách nào. Hoa Vũ Lâu trong phòng nghị sự, Mỗ Mỗ ngồi phía trên chủ vị, sắc mặt âm trầm, mặt ủ mày trâu, hai bên theo thứ tự là chư vị lâu chủ Thập Ngũ Lâu. Âm Mỗ Mỗ đặt ngồi khối ngọc truyền tin lên trên bàn, thở dài một hơi, lạnh lùng nói: đây là ngọc giản thứ 10 Lạc Gia phát tới, chuyện cái trước đều là cho chúng ta biết đại nạn lâm đầu, để chúng ta đến Lạc Gia đánh nạn, các người thấy thế nào? Tên cẩu vật vong ân phụ nghĩa, tổng lâu chủ vì hắn mà hy sinh nhiều như vậy, xử lý xong lại muốn cướp trấn lầu chi bảo chúng ta, ngọc giản hắn phát tới còn có thể tin sao? Nó không chừng đây là âm mưu quỷ kế của hắn. Mỗ Mỗ vừa dứt lời, Mẫu Lâu lâu chủ đã đứng lên mắng to. Thanh Hoa lâu chủ cũng khẽ gật đầu nhưng vẫn nhíu chặt lông mày, thì thào nói: có điều tùy tiểu tử này gian trá xảo hoạt, không dễ tin tưởng, nhưng thường mà nói thà rằng tin có không thể tin không, chúng ta phải phòng bị cho tốt. Lão thân từ lâu đã mở ra đại trận thủ hộ, làm ra sách lược vẹn toàn. Mỗ Mỗ gật đầu, còn những ngọc giản này. Oanh! Đột nhiên một tiếng vang thật lớn từ bên ngoài truyền đến, mọi người lập tức sợ hãi nhìn nhau. Đúng lúc này Tiểu Đan Đan vô cùng lo lắng chạy vào hét lớn: không tốt, không tốt, có địch tập kích. Chuyện gì xảy ra? Đan Đan nói rõ ràng. Mẫu Lâu lâu chủ giật mình nói. Tiểu Đan Đan hít hai hơi mới bình tĩnh lại tâm tình, vội vàng nói: thủ hộ đại trận bị tập kích, các sư tỷ đều đã vào trận thủ hộ, xin Mỗ Mỗ cùng chư vị sư phụ sư thúc ra lệnh. Cái gì, là thực sự đánh tới rồi sao? Tất cả lâu chủ sợ hãi cả kinh, lần nữa liếc nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía ngọc giản, hối hận đến xanh ruột. Mỗ Mỗ, việc này... Nhưng Mỗ Mỗ lại không thể biểu hiện ra ngoài, bởi vì làm người quyết định trong mắt tất cả mọi người, nhất định là phải là tuyệt đối chính xác.

tầng trần quỷ khóc, sói gào vang vọng bên tai. Chỉ một thoáng, âm phong, oan hồn đầy trời, mổ mổ vừa mới bay lên, liền bị cuốn vào vô tận phong bạo màu xám. Trong tiếng kêu gào bén nhọn, tầng bà rì oán khí ngập trời cùng vò tới nàng. Huyền giai vũ kỹ, quỷ diện ấn. Quỷ diện ấn chính là vũ kỹ chuyên công kích thần thức, quỷ dị vô cùng, khó có thể phá giải. Mổ mổ đối mặt với chiêu này, quả nhiên là bó tay bó chân, không có cách nào phát huy toàn bộ thực lực. U Vạn Sơn liên tục cười to, hưng phấn, lộ rõ trên mặt như nắm chắc phần thắng. Một đạo bạch quang chói mắt đột nhiên xuất hiện, tiếng ba động phát ra, bóng người màu xám trong nháy mắt đình trệ, tiếp đó bị tầng tầng băng xương bao trùm lên. Sau một khắc, băng xương vỡ vụn, những oan hồn liền tiêu tán vô tung vô ảnh, mà mổ mổ cũng thoát ra trước khi U Vạn Sơn kịp phản ứng, một chưởng đánh tới ngực hắn. Phục. U Vạn Sơn nôn ra máu, sắc mặt trắng bệch, nghiến răng nghiến lợi. Huyền giai vũ kỹ Thiên Minh Huyền băng chưởng, thế mà có thể luyện thành lô hỏa thần thanh như thế, quỷ diện ấn đều có thể đóng băng, không hổ là thiết nương tử, bội phục bội phục. Quỷ diện ấn của U Cốc chủ xác thực kỳ dị vô cùng, lão thần cảm thấy hơi khó chơi. Nếu không phải công lực của lão thần hơn U Cốc chủ mấy chục năm, chỉ sợ khó là đối thủ của Cốc chủ. Mổ mổ thở hồng hộc mấy hơi, điều tụy nói ra. U Vạn Sơn khẽ gật đầu, ôm quyền lùi xuống. Lúc này Nghiêm Bắc Công cười lớn đi tới, ha, mổ mổ thực sự là càng già càng dẻo dai, U Cốc chủ đây không phải là đối thủ, như vậy tiếp đó để lão phù đến lĩnh giáo một phen đi. Nghiêm Bắc Công, ngươi thực không biết xấu hổ, thừa dịp mổ mổ nguyên lực hao tổn hơn phần nữa mới tới khiêu chiến. Một vị lâu chủ chửi mắng, nhưng Nghiêm Bắc Công lại không chút phật lòng, chỉ lắc đầu cười khẽ. Cô nương, lời đó sai rồi, ba nhà chúng ta liên hợp đến đây không phải đơn đả độc đấu. Bây giờ đám người lão phu nguyện từng người đơn đấu với mổ mổ, chính là các ngươi phải thấy may mắn đó. Nghiêm Bắc Công nói đạo lý rõ ràng, để vị lâu chủ kia nhất thời á khẩu không trả lời được. Mổ mổ chỉ cười lạnh, từ chối giao chiến, trong mắt lấy lên một đạo hàn mang khiếp người.